nàng chẳng lẽ đã không để ý tới Tư Dạ Hàn rồi sao? Tên ngu xuẩn kia sẽ không phải là thực sự đột nhiên khai khiếu, không muốn cố Việt Trạch, vừa ý Tư Dạ Hàn rồi hả? Làm sao có thể? Hơn nữa nghe nói cái đó Tư Hạ trong nhà cũng vô cùng có tiền, tại sao Diệp Oản Oản tên ngu ngốc kia bên người luôn có như thế nam nhân ưu tú, mà nàng nhưng bởi vì một cái Tống Tử Hàn rơi tới mức này? Bất quá, Diệp Oản Oản, ngươi cũng đừng quá đắc ý, Trình Tuyết nữ nhân kia cũng không phải là dễ trêu. Ta chờ nhìn ngươi chết như thế nào.